La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 451, không thể tránh khỏi quyết chiến. Đương nhiên, nếu như Nick quân đội vẫn như cũ bỏ mặc, quân đội La Mã tiếp tục đông tiến, liền sẽ đến thành Bononia dưới. Đóng giữ Bononia Nick binh sĩ không nhiều. Một khi để quân đội La Mã công chiếm, Caesar liền đả thông đại lộ Cania. Rome nguồn mộ lính cùng vật tư liền có thể thông qua cái này đại lộ vận chuyển tới Bononia, khiến cho tại Bắc Ý hành tỉnh bên trong lần nữa đứng vững gót chân. Đây là một cái hiểm lấy, nhưng cũng là một cái kỳ chiêu. Nick binh bộ bên trong không ít người nhịn không được đề nghị. Hẳn là lập tức xuất binh, tiến công trong hành quân quân đội La Mã. Peco không đồng ý, hắn cho rằng quân đội La Mã đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn xuôi theo chân núi hành quân, khoảng cách Piacenza hơn 10 dặm, chờ quân đội đuổi tới, chỉ sợ bọn họ sớm đã lưng tựa núi rừng bày tốt trận. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào bộ binh chính diện chém giết. Kỵ binh hoàn toàn không có vòng quanh không gian, đối Nick quân đội rất bất lợi. Maximus trải qua suy tư, làm ra quyết định, tạm thời trước không xuất kích. Nếu như quân đội La Mã ngày mai không nhìn Piacenza tồn tại, tiếp tục đông tiến lời nói, như vậy Nick quân đội nhất định phải toàn quân đi theo. Tìm kiếm chiến cơ, bức bách quân đội La Mã tại có lợi cho mình hoàn cảnh dưới tiến hành quyết chiến. Dù sao, nếu như bỏ mặc quân đội La Mã tiến vào Bắc Ý hành tỉnh đông bộ nội địa, chẳng những Bononia sẽ thất thủ, hơn nữa Nick vương quốc hao tốn nhân lực vật lực kinh doanh hơn nửa năm lãnh địa mới cũng sẽ lọt vào trà đạp. Tại Nick thám mã giám thị bên dưới, lúc xế chiều quân đội La Mã tại cách Piacenza phía đông nam 15 dặm bên ngoài hạ trại. Ban đêm, Maximus ngay từ đầu như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu một mực đang suy tư ngoài thành quân đội La Mã. Thiện gia kỳ mưu, có can đảm mạo hiểm Caesar xác thực đau đầu người khác. Cuối cùng, Maximus tại trong mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Đợi đến lại mở mắt ra lúc đã hừng đông, rửa mặt hoàn tất, đang ăn điểm tâm lúc, đều có thể đặc biệt liền vội vã tiến đến. Không đợi hắn mở miệng, Maximus lại hỏi, có phải hay không ngoài thành quân đội La Mã lại có tình huống mới? Peco trầm giọng đáp lại, đại vương, quân đội La Mã lại tại ngoài thành bày trận, bất quá lần này là tại phía đông nam. Cái này Caesar thật đúng là tặc tâm bất tử. Maximus thả ra trong tay cái thìa, hỏi, có bao xa? Ước chừng hơn 8 dặm. Xem ra cái này Caesar là thật hấp thụ Aquileia hội chiến giáo huấn. Cách chúng ta xa như vậy bày trận là không muốn để chúng ta tại trên đầu thành liền thấy rõ hắn cụ thể bố trí a. Maximus cười cười, lại hỏi, quân đội La Mã bày trận tình huống như thế nào? Hiện tại người La Mã vừa mới bắt đầu bày trận, còn phải qua một đoạn thời gian chúng ta khả năng biết Rome quân trận bố trí. Vậy chúng ta không cần quá gấp, trước kiên nhẫn chờ đợi, chờ biết tình hình cụ thể mới quyết định. Maximus nói, ý định thần nhàn cầm lấy cái thìa, múc một muỗng cháo nóng. Vâng, ước chừng một giờ sau, Maximus biết được Rome quân trận đại khái tình huống. Quân đội La Mã vẫn như cũ là truyền thống ô bàn cờ bày trận. Các đại đội trước sau xen vào nhau sắp xếp, từ bắc hướng nam hiện lên một đầu nghiêng tuyến, một mực kéo dài 5 dặm bao dài. Nhất dựa vào tây cánh phải sát bên sông Po bờ nam. Nhất dựa vào đông cánh trái thì bộ đưa 2-3 ngàn tên kỵ binh. Các người binh bộ đối với cái này có ý kiến gì? Maximus hỏi, ánh mắt của hắn đảo qua binh bộ đám người. Tại con trai mình Gandelicusi trên thân hơi dừng lại. Cuối cùng nhìn về phía tham mưu đại thần. Đại vương, lần này Rome bày trận ở cánh trái ngoài có đầy đủ khoáng đạt khu vực cung cấp kỵ binh của chúng ta. Rong ruổi, nhưng là bọn hắn doanh địa ngay tại cánh trái phía sau 3 dặm bên ngoài. Cái này cần gây nên chúng ta cảnh giác. Peko quay đầu nhìn một chút thuộc hạ của mình, nghiêm nghị nói rằng, chúng ta trải qua thương thảo, đều cảm thấy không thể bỏ qua lần này cùng quân đội La Mã quyết chiến cơ hội. Nếu không, cái kia Caesar thấy hội chiến vô vọng, cực khả năng ngày mai liền dẫn quân đông tiến, chờ người La Mã tới gần Bononia. Đến lúc đó bọn hắn ngược lại có khả năng không muốn lại cho ta nhóm tiến hành hội chiến, mà là lợi dụng xây dựng doanh địa ngăn cản chúng ta tiến công, đồng thời tiến công Bononia. Đến lúc đó chiến cuộc liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Maximus che lấy cái cằm, trầm tư một hồi, hỏi, Caesar chi quân đội này có bao nhiêu người? Peko lập tức trả lời nói, căn cứ 2 ngày này thám mã điều tra, không bao gồm đội quân nhu, quân đội La Mã binh lực ước chừng tại 30.000 tới 40.000 người ở giữa. Đã cái kia Caesar sớm như vậy liền chủ động khởi xướng tiến công, hẳn không có thời gian dư thừa đi tổ kiến mới bộ đội. Như vậy chi này quân đội La Mã khẳng định là đến từ Caesar cùng Pompey lúc tác chiến bộ đội. Sớm tại Caesar khốn tại Ai Cập thời điểm, Onomabatis thủ hạ liền đem bộ đội của hắn điều tra rõ ràng. Trừ bỏ bị tiêu diệt Antonius quân đội, hắn còn có 7 cái tinh nhuệ quân đoàn cùng 2.000-3.000 tên phụ trợ kỵ binh. Trước đó cùng Go quân đội chiến đấu, quân đội La Mã không có khả năng không có thương vong. Cho nên ta đoán chừng trước mắt chi này quân đội La Mã binh lực hẳn là có khoảng 4 vạn người. 40.000 người, cùng chúng ta binh lực không sai biệt nhiều. Maximus dùng tay vỗ vỗ tay ghế dựa, lộ ra một nụ cười trào phúng. Caesar vì dẫn dụ quân ta quyết chiến, thậm chí còn cố ý làm ra nhượng bộ, chỉ là cánh trái quân trận cạnh ngoài cho Nick kỵ binh lưu đủ không gian, xem như nhọc lòng. Chúng ta cũng không thể 1-2 lần lại mà 3 cự tuyệt hắn ý tốt. Đã hắn muốn chiến, như vậy chúng ta liền tiếp chiến, nhìn xem đến cùng là ai cười đến cuối cùng. Peko, ngươi phái người đi thông chi toàn quân, để các binh sĩ lập tức chuẩn bị sẵn sàng ra khỏi thành bày trận nghênh địch. Vâng, đại vương. Peko âm lượng bỗng nhiên tăng lên, binh bộ đám người cũng đều tinh thần phấn chấn. Qua không đến nửa giờ, toàn bộ Piacenza thành vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Đinh tài nhức óc, đã mặc khôi giáp xong, đang muốn đi ra tạm thời biệt thự Maximus nghe được thanh âm này, kìm lòng không được lộ ra mỉm cười, tự lẩm bẩm, các binh sĩ tại Bắc Ý hành tỉnh nhẫn nhịn mấy tháng, xem ra là đã sớm khát vọng đánh trận đánh này, quân tâm có thể dùng a. Ngoặc kép ... treo ở trên bầu trời mặt trời đã bắt đầu ngã về tây. Phía trước vẫn không có động tĩnh gì, một mực tại chờ đợi tin tức. Caesar lại từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Dù sao tại Hy Lạp vì cùng Pompey tiến hành một trận quyết chiến, hắn từng chủ động khiêu chiến đạt vài chục lần, hiện tại mới 2 lần mà thôi. Hắn có cái này kiên nhẫn, lại chờ đợi 1 giờ. Nếu như người Nick còn không có động tĩnh, liền thu binh về doanh, ngày mai đi Bononia. Caesar nhìn xem 4 phía ngồi nằm nghỉ ngơi đám binh sĩ, trong lòng suy nghĩ, không muốn phía sau xâm nhập địch cảnh là binh gia tối kỵ, nhưng Caesar chẳng những không cảm thấy e ngại, ngược lại rất cảm thấy hưng phấn. Lúc này, một tên điều tra kỵ binh chạy nhanh đến, quan chấp chính đại nhân, Nick quân đội ra khỏi thành, đang hướng chúng ta cái phương hướng này hành quân, xem như đem Nick man tộc cho chờ được. Tôn kính Caesar, chúng ta phải thông chi các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Ở một bên, quân đoàn trưởng Servius Sulpicius Galba hưng phấn nhắc nhở, trước không nên gấp gáp, để các binh sĩ nhiều nghỉ ngơi một hồi, chờ người Nick tới lại nói. Caesar lắc đầu, không nhanh không chậm nói, a, tốt a, Ha ha, ta cảm thấy cái này Nick Man tộc thủ lĩnh so Pompey gan lớn. Thế mà nhanh như vậy liền dám ra đây cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Một vị khác quân đoàn trưởng Quintus Petius vừa cười vừa nói. Caesar quét Petius một cái. Mặc dù xuất phát từ chính trị mục đích, hắn đem Pompey định là người phản quốc, ở trong nội tâm nhưng thủy chung xem Pompey là gần với hắn Rome anh hùng. Petius đem Pompey cùng Nick Man tộc thủ lĩnh tiến hành so sánh, để hắn có chút không vui, bất quá cân nhắc tới chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chiến đấu. Hắn nhịn được mong muốn phê bình Petius xúc động. Nick Man tộc thủ lĩnh đương nhiên gan lớn, bằng không cũng sẽ không xâm lấn Bắc Ý hành tỉnh. Bất quá tiếp xuống hắn liền sẽ biết mạo phạm Rome là muốn phải trả cái giá nặng nề. Một vị khác quân đoàn trưởng Decimus Junius Brutus giọng căm hận nói rằng, Caesar không để ý đến bọn thuộc hạ ồn ào. Hắn nhẹ rung cương ngựa, ngựa chiến mang theo hắn xuyên qua hàng ngũ, đi vào phía trước. Petius bọn người thấy thế, đuổi theo sát. Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng nhu hòa, còn có chút ít gió nhẹ. Móng ngựa đạp trên mềm nhũn bãi cỏ, dương mắt nhìn lên là một mảnh vô ngần màu xanh biếc. Khoáng đạt đồng ruộng để ánh mắt không bị ngăn trở, dường như có thể thẳng tới chân trời. Đây thật là một cái hội chiến thời tiết tốt, tốt sân bãi. Caesar hít thật sâu một hơi hỗn tạp bùn đất cùng cỏ xanh khí tức không khí mát mẻ, để tâm tình hưng phấn từ từ tỉnh táo lại. Cứ việc còn không nhìn thấy tung tích của địch nhân, nhưng hắn có kiên nhẫn tiếp tục chờ xuống dưới. Quan chấp chính đại nhân, Nick quân đội ngay tại 4 dặm bên ngoài bày trận, lại có kỵ binh chạy đến báo cáo. Người Nick vẫn rất cẩn thận. Caesar cảm thấy kinh ngạc. Đồng dạng hội chiến trước đó song phương đều là tại cách xa nhau hơn 1 dặm khoảng cách tiến hành bày trận, Nick quân đội cách nhau xa như vậy liền tiến hành bày trận. Hoặc là sợ hãi chưa liệt xong trận liền lọt vào phe mình tiến công. Hoặc là sợ bọn họ bày trận quá trình bị chính mình thấy rõ mà tiến hành tính nhắm vào bố trí. Caesar uy nghĩ vòng vo mấy vòng, trở lại đối đám thủ hạ nói rằng, để các binh sĩ đình chỉ nghỉ ngơi, bắt đầu trọng chỉnh trận hình. Vâng, Caesar. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, tại chỗ rất xa nhiều mấy sợi màu xám sa mỏng, tại xanh thảm giữa không trung phiêu miểu, từ từ hội tụ, khuếch tán, như sóng biển giống như một đợt nối một đợt hướng 4 phía lan tràn. Đồng thời hướng phía Caesar phương hướng di động, theo khoảng cách rút ngắn, sa mỏng đã biến thành thật dày bụi mù, che khuất bầu trời, tối tăm mờ mịt một mảnh, mơ hồ có thể thấy được vô số bóng người ở trong đó. Ánh nắng xuyên thấu qua bụi mù chiếu rọi tới những bóng người này bên trên, phản xạ ra điểm điểm quang mang, dường như quần tinh đang lóe lên. Khoảng cách thêm gần lúc, ù ù tiếng bước chân, thanh thúy khôi giáp tiếng va chạm, cao vút đội quan tiếng hò hét không ngừng nghỉ đánh thẳng vào Caesar màng nhĩ. Bụi mù càng là sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn cuốn tới. Caesar chấn định tự nhiên, hơi híp cặp mắt, hết sức chăm chú tập trung tại ước ngoài 1 dặm, đã đình chỉ tiến lên Nick đội ngũ trên thân.